Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244, cấp độ C dòng binh đoàn. Người người đánh giá xong dòng binh đẳng cấp sau, Suzuki Hitomi lại bắt đầu chuẩn bị xây dựng dòng binh đoàn. Chỉ là, người lính đánh thuê này đoàn chính là chỉ có 3 cái tiểu gia hỏa cùng chính hắn mà thôi. Ta muốn thành lập dòng binh đoàn. Đối với, đúng, thành viên có yêu cầu gì? Đánh giá xong dòng binh đẳng cấp sau, Suzuki Hitomi đối với, đúng, bồi lấy hắn công hội hội trưởng nói. Không có gì quá lớn yêu cầu. Yêu cầu thấp nhất 3 người. Những nhân viên khác thấp nhất F cấp. Bởi vì ngươi là A cộng cấp dòng binh. Cho nên cho dù là ngoài ra 2 người toàn bộ đều là F cấp. Người dòng binh đoàn cũng có thể là C cấp. Dòng binh công hội hội trưởng nói. Chỉ có thể là C cấp sao? Suzuki Hitomi hỏi. C cấp dòng binh đoàn. Cảm giác không quá hảo dùng A. Chỉ có thể là C cấp. Trừ phi còn lại dòng binh đẳng cấp tăng lên. Dòng binh công hội hội trưởng nói. Kia đối tuổi tác có yêu cầu gì? Suzuki Hitomi hỏi. Không có gì. Bao lớn niên kỷ đều có thể. Chỉ cần ký tuổi tác quá nhỏ tạo thành hậu quả cùng dòng binh công hội không quan tiếng minh thư là. Được rồi. Dòng binh công hội hội trưởng nói. Kỳ thực, mặc dù là như vậy, nhưng là, một dạng mà nói, dòng binh công hội sẽ không nhượng quá nhỏ hài tử thành là dòng binh. Trừ phi đến 12 tuổi, đây cũng là dòng binh công hội quy tắc ngầm. Cái tuổi này mặc dù không đại, nhưng là tốt xấu biết rõ cái gì là nguy hiểm. Dòng binh công hội vẫn còn ở dòng binh trong khởi xướng không nên nhượng quá nhỏ dòng binh đi hoàn. Thành quá nguy hiểm nhiệm vụ. Nhưng là, đương Suzuki Hitomi hỏi thời gian, dòng binh công hội hội trưởng lại thành thật trả lời. Số 1, dòng binh công hội quy tắc ngầm nghĩ xin ly gỗ đồng lúc trước thăng cấp khảo thí lúc đã biết rõ. Nhưng là bây giờ còn muốn hỏi. Như vậy hắn muốn mang hài tử tuổi tác nhất định ít hơn 12 tuổi. Thứ 2, Suzuki Hitomi thân là A cộng cấp dòng binh. Thực lực của hắn đủ để bảo vệ còn lại tiểu dòng binh. Cho nên, Suzuki Hitomi câu hỏi sau. Hắn liền thành thật trả lời. Tốt lắm, ta còn muốn thành lập một cái dòng binh đoàn. Người giúp đỡ, Suzuki Hitomi nói. Ha ha, người muốn thành lập dòng binh đoàn. Còn cần ta sao? Dòng binh công hội hội trưởng nói. Một cái A cộng cấp dòng binh. Nhưng là có lấy rất nhiều đặc quyền. Đương nhiên, cái đặc quyền này so không trên S cấp. Ta đoàn viên có chút nhỏ, mà còn cũng không phải dòng binh. Nhớ ngươi giúp đỡ nhanh lên một chút thành lập. Suzuki Hitomi nói. Tốt lắm đi, ngươi đem bọn họ mang đến. Dòng binh công hội hội trưởng nói. Gặp dòng binh công hội hội trưởng đáp ứng. Suzuki Hitomi đi ra ngoài mang lấy 3 cái tiểu gia hỏa trở lại dòng binh công hội. Bọn họ, tuổi tác có chút nhỏ đi. Dòng binh công hội hội trưởng nhìn xem 3 cái tiểu gia hỏa nói. Hắn không nghĩ tới nhỏ như vậy a. Tuổi thật đã 11 tuổi, nhưng là tướng mạo so sánh ma pháp đại lục hài tử liền tỏ ra thon nhỏ. Không nhỏ, đều 11 tuổi, chỉ là còn chưa tới 12 tuổi. Suzuki Hitomi nói, 11 tuổi, nhìn xem còn không có 10 tuổi. Dòng binh công hội hội trưởng nói, tính, ta giúp các ngươi ghi danh đi. Người nghĩ tên gọi là gì? Tại giúp Suzuki Hitomi ghi danh 3 cái tiểu gia hỏa F cấp dòng binh sau. Ghi danh dòng binh đoàn lúc. Dòng binh công hội hội trưởng hỏi. Liền kêu nho nhỏ đi. Suzuki Hitomi nói. Nho nhỏ dòng binh đoàn. Suzuki Hitomi nghĩ đến. Chính mình trong đội ngũ đều là con nít. Mà chính mình chơi đùa tâm lại miệng lớn. Người nhất định phải kêu danh tự này sao? Dòng binh công hội hội trưởng rút rút khóe miệng. Không nói gì hỏi, liền kêu cái này đi. Sau đó ta cũng sẽ không thu được niên nhân. Suzuki Hitomi nói, hắn đang nghĩ, nếu như một cái đồng tử quân cuối cùng trưởng thành là S cấp dòng binh đoàn. Sẽ là tốt bao nhiêu chơi đùa chuyện a? Tốt đi, nhỏ nhỏ dòng binh đoàn. C cấp, dòng binh công hội hội trưởng nói. Vừa nói, giúp lấy ghi danh, mà ở ghi danh thời gian, phụ trách ghi danh nhân viên công tác nhìn hắn nhãn thần đều do quái. Bởi vì cái này kỳ lạ tên. Được, đây là các ngươi tất cả mọi thứ. Ghi danh xong, dòng binh công hội hội trưởng đem một cái túi cho Suzuki Hitomi. Trong túi là C cấp dòng binh đoàn huy chương. Mỗi người một cái. F cấp dòng binh huy chương 3 cái. A cộng cấp huy chương 1 cái. Bởi vì là A cộng cấp huy chương không phải dễ dàng như vậy đạt được. Cho nên, Suzuki Hitomi là huy chương là hiện làm. Hiện tại thống nhất cùng 3 cái tiểu gia hỏa cùng một chỗ bắt được. Trừ những thứ này, còn có một bản dòng binh sổ tay. Chủ yếu là đoàn trưởng dùng để viết dòng binh ghi chép. Nhất định phải viết sao? Suzuki Hitomi hỏi. Dĩ nhiên không phải. Chỉ là nếu như không có khác. Đừng. Ghi chép nhiệm vụ phương pháp nói. Vẫn là phải viết. Dòng binh công hội hội trưởng nói. Phương pháp gì? Suzuki Hitomi hỏi. Giống như là ma pháp sư lưu ảnh thạch. Hoặc là luyện kim sư trí nhớ thu thập khí. Lại hoặc là dược tề sư trí nhớ chậu. Dòng binh công hội hội trưởng nói. Nguyên lai là như vậy. Tốt lắm đi. Chúng ta liền rời đi. Biết rõ muốn tư liệu sau. Suzuki Hitomi liền chuẩn bị cáo từ. Mà còn, nói xong cũng mang lấy 3 cái tiểu gia hỏa đi ra ngoài. Chờ đã. Dòng binh công hội hội trưởng gọi lại hắn. Gặp Suzuki Hitomi bị gọi lại. Dòng binh công hội hội trưởng hỏi, ngươi thế nào không nhận nhiệm vụ à? Không có ta nghĩ tiếp nhiệm vụ. Suzuki Hitomi nói, không có, không biết à, chúng ta cái này công hội mặc dù không là tổng công đoàn. Nhưng là cũng không khả năng một cái ngươi cảm hứng thú cũng không có đi. Dòng binh công hội hội trưởng nói, hắn cái này công hội nhưng là tại mỗi cái phân công hội lý bài danh phía trên. Không phải là không cảm hứng thú. Vẫn không muốn tiếp. Suzuki Hitomi nói. Hắn hiện tại chủ yếu mục đích chính là giáo hội 3 cái tiểu gia hỏa ma pháp đại lục ngôn ngữ. Cũng liền là tiếng Anh. Tốt lắm đi. Nếu như có cần. Còn muốn phiền tới chúng ta công hội tiếp nhiệm vụ A. Dòng binh công hội hội trưởng nói. Được. Biết rõ. Suzuki Hitomi khoát khoát tay. Rời đi dòng binh công hội. Hắn là rời đi, nhưng là, nguy hiểm cũng tới. Đương nhiên, cái này, nguy hiểm, nói là đối với. Đúng, những người khác mà nói. Còn như nho nhỏ dòng binh đoàn. Không nói một mực ở trừ yêu thanh xuyên gia hòa. Chính là yếu nhất Kawakamizu đều có thể đối phó tới. Dù sao Suzuki Hitomi có thể không hề từ bỏ đối với bọn họ dạy dỗ a. Ở tại bọn hắn mới vừa rời đi dòng binh công hội không bao xa. Một cái đại hán ngăn trở bọn họ. Cái này đại hán là Suzuki Hitomi, người quen. Hắn chính là trong phòng khách cái kia bạo hùng dòng binh đoàn người. Tiểu tử, ta nói rồi, người vô thuộc tính ma tinh ta muốn. Đại hán vừa nói, giống như Suzuki Hitomi chộp tới. Đây cũng không phải là ngươi nói tính. Suzuki Hitomi đưa hắn Teuchi mở. Ha ha, không ai làm chọc giận bạo hùng dòng binh đoàn. Đại hán thấy mình tay bị mở ra. Chẳng những không tức giận. Ngược lại vui vẻ cười nói. Tiểu tử, người đắc tội ta. Hiện tại, đưa ngươi vô thuộc tính ma tinh gọi ra. Đại hán vừa nói. Lại đưa tay muốn đi cướp Suzuki Hitomi. Nếu như ta không nói gì. Suzuki Hitomi nói. Không, người sẽ không nguyện ý. Đại hán nhìn Suzuki Hitomi quả thật không muốn. Trực tiếp đối với. Đúng, Suzuki Hitomi tiến hành công kích. Giết hắn, Suzuki Hitomi nói. Những lời này nói là tiếng Nhật. Chỉ có 3 cái tiểu gia hỏa cũng nghe được biết. Bá một tiếng, đại hán đầu liền rớt xuống. Mà Kawakanogi đao mới thu hồi vỏ đao. Trời ạ. Người lính đánh thuê này đoàn thật là mạnh. Một cái vây xem người nói. Nhưng là, bọn họ chỉ là C cấp dòng binh đoàn A, một người khác nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.